Đường Tam nói, ngày mai A ta và Đại sư Huynh đã xem qua khu vực sắp xí hồ sinh hoạt, khoảng cách với nơi này rất xa, đoán chừng cũng cần thời gian tìm kiếm nữa. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát, ngươi định mang theo mấy người? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam đáp, ta đã chọn xong rồi, tính cả ta và Đại sư Huynh tổng cộng có 5 người. Quá nhiều người phối hợp khá bất tiện, năng lực hỗ trợ lẫn nhau ta thấy 5 người là đủ rồi. Quá nhiều người cũng không tiện cho lão sư thủ hộ. Được, vậy sáng sớm ngày mai xuất phát, Đường Tam và Vũ Băng Kỳ đi rồi, Quan Long Giang nhìn Trương Hạo Hiên nói. Ngươi rất bao dung cho tên đồ đệ này đấy, cho hắn hồ nháo như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình thì làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm, Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Quan Long Giang bất đắc dĩ nói. Vậy hết thảy đều phải cẩn thận, ngươi cùng chuẩn bị đi, tuy rằng yêu thú bình thường không đạt đến thần cấp nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, người đó chính là lo lắng quá mức, kỳ thật Đường Tam cho ta xúc động rất lớn, nếu muốn thực lực bọn nhỏ tăng lên tương lai có khả năng đối kháng với hai tộc yêu tinh thì không thể bồi dưỡng từng bước được, nhất định phải dũng cảm thử nghiệm. Dù trong quá trình có thương vong, chỉ cần kết quả cuối cùng tốt, đạt được kinh nghiệm quý báu, tất cả đều đáng giá. Quan Long Giang cười khổ nói là như vậy, nhưng chúng ta tích lũy ngần đấy lực lượng dễ vậy sao? Dù sao ngươi cũng là lão đại, nghe lời ngươi là được. Có cần để lão tư đi cùng không? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói. Không cần, bên này còn cần hắn tọa chấn, không thể rời đi. Đi học tu luyện, ăn cơm tu luyện, một ngày cứ thế trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được xác nhận của Đường Tam, rạng sáng ngày hôm sau, các đội viện lặng yên rời khỏi học viện tập hợp ở sườn núi phía sau. Vũ Băng Kỳ không nghi ngờ là tiểu đội trưởng. Năm người thừa dịp trời mới tờ mờ sáng, lén lút đi về phía Gia Lý Sơn Mạch. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước, theo sau hắn là Cố Lý. Trình Tử Tranh phóng ra yêu thần biến phi hành tầm thấp lượn vòng trên không. Độc Bạch ở trung tâm, Đường Tam thì bọc hậu. Năm người nhanh chóng tiến vào Sơn Mạch, rất nhanh biến mất trong rừng. Tình huống như thế nào? Độc Bạch, Cố Lý đâu? Khi bắt đầu chương trình học buổi sáng, Quan Long Giang đột nhiên ý thức được vấn đề cực lớn. Hôm qua hắn cũng không hỏi Đường Tam và Vũ Băng Kỳ sẽ dẫn ai đi cùng. Hắn nghĩ, đồ đệ tốt của mình là Đại sư Huynh luôn trầm ổn, chắc chắn sẽ không làm bậy. Bọn họ muốn đi săn gờ yêu tà ếch sáp xí hồ, nhất định sẽ lựa chọn những học viên có tu vi mạnh nhất. Nhưng bây giờ, trừ Đường Tam và Vũ Băng Kỳ, đi cùng bọn họ chính là Cố Lý, Độc Bạch và Trình Tử Tranh. Cách chương.